Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 761, truyền công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mấu chốt sự tình sao? Ân, cũng không gạt ngươi, hết thảy vì thành tựu tạo hóa tông tông chủ thân truyền. Sau đó tiếp thu tông chủ vị trí, được đến tạo hóa bí điển cái này bảo bối. Phong Vân Vô Kỵ nói đến giờ phút này, ánh mắt đã mị lên. Chúng ta phía trước nói qua, ở chân giới bên trong, chẳng sợ Phong Vân Vô Kỵ biết đến nhiều, nhưng ở sáng tạo sinh mệnh này một phương diện tới nói, cũng là cần thiết dựa vào nào đó bảo bối. Thí dụ như cái này tạo hóa bí điển, kỳ thật cũng không phải là chân giới bảo bối đơn giản như vậy. Thứ này là nữ hoa đại thánh nhân ở tạo người thời điểm sử dụng qua bí thuật chi thư, trong đó ghi lại sáng tạo mỗi người tộc mỗi một cái bước đi. Nói cách khác, này bảo bối kỳ thật là một kiện có được đỉnh cấp sáng tạo năng lực công đức chí bảo. Chẳng sợ hiện giờ tạo hóa tông không có biện pháp chân chính mở ra cái này bảo bối, này không phải cũng làm này tông môn trở thành 10 đại tông môn đứng đầu sao? Lại nói Phong Vân Vô Kỵ không thể không đắc thủ nguyên nhân, trước kia đều là trực tiếp tu hành, sau đó tới rồi thánh giới, mở ra bàn cổ chi thân ký ức, như vậy khuyết tật là thực rõ ràng, có rất nhiều đại đều là ở không biết tên thời điểm đã bị toàn diện bại lộ, rất sớm chém giết, này cũng làm cho một việc kỳ thật mỗi một thế hệ thiên diệt giả đều là Phong Vân Vô Kỵ từ nhân gian thượng thánh giới, cũng vẫn luôn là đối kháng mỗi cái thế giới toàn bộ, dựa nắm tay đánh đi lên. Hiện giờ đã có thể là cuối cùng một lần cơ hội, bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ không chỉ có lựa chọn bí ẩn phương pháp thế giới này chi đạo trưởng thành đến cuối cùng phối hợp bàn cổ nói, còn có khả năng cùng thiết đạo chi thánh ăn trộm thiên đạo phương pháp ganh đua cao thấp. Cho nên thế giới chi đạo trưởng thành hoàn thiện cùng tu hành, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không thể đoạn. Lại đến một cái quan trọng điểm tương đương bàn cổ khí thật sự là quá cường đại, trong cơ thể thế giới vừa vặn có thể che giấu bàn cổ hơi thở. Nói như vậy, chỉ cần sẽ không làm bàn cổ cao hơn thế giới chi đạo chiến lược hai cái đại cảnh giới nói, hết thảy đều sẽ thực an ổn. Nói cách khác, ở không được đến tạo hóa bí điển phía trước, Phong Vân Vô Kỵ còn không thể đi tìm Tam Thanh Bảo Địa đâu. Vốn dĩ bàn cổ liền cao một cái cảnh giới, lại thêm tam tích, chẳng phải là áp không được sao? Lão Tổ Tông muốn trở thành tạo hóa tông tông chủ sao? A, này thật là một cái không tồi mục tiêu a. Ngọc Thanh phủ chủ vui vẻ không được, hắn trong lòng tưởng nhưng thật ra tương đối trực tiếp một chút. Trấn Hưng Ngọc Thanh chân phủ lớn nhất trở ngại chính là tạo hóa tông sao? Cho nên lão tổ tông trở thành tạo hóa tông tông chủ, sau đó thu phục tạo hóa tông, kia không phải có thể làm Ngọc Thanh chân phủ ít đi lớn nhất chướng ngại vật sao? Ân ân, sự tình tốt, Ngọc Thanh phủ chủ cái này ý tưởng Phong Vân Vô Kỵ cũng có thể nhìn ra được tới. Đối với này hắn cũng không hề nhiều làm giải thích, đối phương như vậy lý giải kỳ thật càng tốt không phải? Khóe miệng hơi hơi mỉm cười, Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này nói lên để cho Ngọc Thanh phủ chủ hưng phấn sự tình tới. Ngọc Thanh một mạch ở Tam Thanh bên trong đứng hàng đệ nhị, nhập môn khó khăn cũng là đệ nhị, nguyên bản công pháp nhưng xưng là Ngọc Thanh xiển giáo tam thi thành thánh thiên, đi đường xá rồi lại là nhất thường thấy một loại thành thánh chi lộ. Ở chân giới đâu có thể đạt tới yêu cầu người cũng xác thật rất ít, quá thanh một mạch, tam thanh đệ nhất, khó khăn cũng là đệ nhất, công pháp chỉ có đơn giản ba chữ, Đạo Đức Kinh, trong đó sở hành phương pháp chính là công đức hợp nói chi lộ. Hai loại đều có thể thành thánh, nhưng hai loại lại đều khó được không thành bộ dáng đi công đức chi lộ. Sự kiện như thế đại công đức, không biết muốn tích góp nhiều ít hội nguyên. Mài Nhãn nói, vô vi ngộ đạo, lại có bao nhiêu người có thể thật sự tìm hiểu thiên đạo? Nếu rất dễ dàng, thiết đạo chi thánh cũng liền không có biện pháp càn rỡ. Dư lại thượng thanh một mạch, nhập môn tương đối đơn giản, hơn nữa rất có mở ra tính. Tu hành đường xá, chính là hai chữ, đánh giết, từ chiến đấu một đường, thành tựu thánh nhân chi uy. Tuy rằng nhất tiếp cận ta, bàn cổ, rồi lại sát phạt chi khí quá nặng. Nghe một chút này, thượng thanh tiệt thánh trảm thiên mệnh văn chương tên này, liền biết là cái dạng gì bá đạo. Phong Vân Vô Kỵ từ từ kể ra này đó, chính là tam thanh một mạch, ba loại thành thánh chi lộ. Này trong đó, cũng cơ hồ bao quát trong thiên địa, lớn nhất ba điều thành thánh phương hướng. Công đức hợp nói, tam thi vô tình, trảm thiên phá đạo, kỳ thật nói đến, tam thanh một mạch, vẫn là thế giới này, vĩnh viễn chính tông a. Này đó quá cao đẳng đồ vật, ở hiện giờ chân giới, đảo cũng nói đến vô dụng. Phong Vân Vô Kỵ sở dĩ giảng một giảng, cũng là vì làm Ngọc Thanh phủ chủ, có cái quảng đại tầm nhìn cùng phương hướng. Này không phải, Ngọc Thanh phủ chủ đã đầy mặt khát khao dò hỏi, lão tổ tông, từ chân giới đến thánh nhân, có bao nhiêu gian nan đâu? Thượng có địa tiên cửu châu, chân tiên 36 trọng thiên, thần giới, phàm thánh nơi thế giới, liền tính là người bình thường cực hạn, thật thánh từng người thiên ngoại thiên, đó là đại thành giả mới có thể chỗ nơi cũng. Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc giải thích nói, này đoạn lời nói cũng là nghe Ngọc Thanh phủ chủ càng thêm hướng tới, đồng thời hắn cũng càng cảm thấy đến chính mình là có bao nhiêu nhỏ bé, chân giới đại lão lại như thế nào, mặt trên nhiều như vậy thế giới đâu, mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm cũng chưa chắc thượng đi nga. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng sau, liền tiếp theo đối hắn nói, thế gian kỳ thật nào có như vậy nhiều thế giới, nghiêm khắc tới nói, chỉ có bụi bặm tiểu thế giới cùng đại vũ trụ hai cái thế giới. Những cái đó tiên a, thần a, chỉ là sau lại sáng lập ra tới, trước kia ta thực không tán thành, sau lại ta không thể không tán thành, bởi vì nếu không phải bọn họ cộng đồng duy trì này đó thế giới, ta sớm bị thiết đạo chi thánh thân thủ giết. Phong Vân Vô Kỵ nói thực trắng ra, cũng thực thấu triệt, đây cũng là này mấy cái thế giới chân chính không dung hợp mấu chốt chi nhất. Hơi một cái tạm dừng, ở Ngọc Thanh phủ chủ đầy mặt khiếp sợ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ tiện đà nói, nếu vốn là hai cái thế giới, vậy ngươi cũng nên minh bạch, tu hành chi lộ cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Quá thanh Ngọc Thanh thượng thanh tam môn, bất luận cái gì một cái chủ yếu văn chương, đều đủ để cho ngươi thành thánh. Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói rơi xuống nháy mắt, tay trái đã ở Ngọc Thanh phủ chủ kinh ngạc chung động tác lên, đảo không phải công kích hoặc là phát ra cái gì bí pháp, mà là khinh phiêu phiêu đặt ở Ngọc Thanh phủ chủ cái trán chỗ. Đối với loại sự tình này, Ngọc Thanh phủ chủ đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, trên mặt một trận vui mừng. Hắn chạy nhanh mở ra chính mình thế hải thế giới, tiếp thu Phong Vân Vô Kỵ hết thảy động tác, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Nét Phong Vân Vô Kỵ không chút nào bùn xỉn, đem quá thanh thượng thanh hai đại văn chương toàn bộ chuyển vận tới rồi Ngọc Thanh phủ chủ trong óc bên trong. Này văn chương, tri thức lượng thập phần khổng lồ, hãy còn là Ngọc Thanh phủ chủ, đều đến tiêu tốn một canh giờ mới có thể ghi nhớ này hết thảy. đương hắn tỉnh táo lại thời điểm, đã là đầy mặt vui mừng. Lại một lần, lễ bái ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt đến, lão tổ tông, Tam Thanh tông môn, đem nhân ngài ban ân, dần dần thức tỉnh, ha ha, không nhanh như vậy, từ từ tới, nếu không sẽ bị hoài nghi. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói, cũng đem đối phương từ trên mặt đất nâng dậy, nhìn xem đối phương trong ánh mắt, kia đối chính mình tuyệt đối kính ngưỡng. Phong Vân Vô Kỵ cũng có thể bắt đầu kế tiếp ủy thác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.